Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 282, thể hiện sự sắc bén của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nico càng lo lắng hơn, mặc dù không phải người Trung Hoa nhưng cô ấy đã nghe nói đến Trần Bá Trực và biết ông ấy là một diễn viên rất có năng lực. Nico liên tục nháy mắt với Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt của Nico, nhìn Nico nói. Nico, mắt của cô không khỏe. Sao cô không về nghỉ ngơi trước đi? Nico nhìn thấy Lâm Trạch Dương nhìn về phía mình, không khỏi vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ Lâm Trạch Dương lại không hiểu ý mình, vì sao cô ấy lại yêu chúng một kẻ ngốc chứ? Nico, lần quay phim này của cô có thuận lợi không? Tôi tin rằng khi bộ phim này của cô ra mắt, nhất định sẽ chấn động làng nhạc Trung Hoa. Trần Bá Trực mỉm cười nhìn Nico, không có ý định gì là đáp lại Lâm Trạch Dương. Nico cho rằng Trần Bá Trực cố ý đổi đề tài, cũng không muốn cùng Lâm Trạch Dương tranh cãi, cho nên nhiệt tình trả lời Trần Bá Trực. Lâm Trạch Dương phát hiện mình bị bỏ rơi, làm sao để anh ta lấy lại vị trí nhân vật chính đây? Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói. Lâm Trạch Dương đang nói chuyện, làm sao anh ta có thể ngừng nói được? Câu chuyện này có liên quan gì đến anh ta? Lâm Trạch Dương dường như không để ý đến những chuyện này. Trần Bá Trực thờ ơ liếc nhìn Lâm Trạch Dương, sau đó lại nhìn Nico và nói. Vậy tôi xin chúc mừng sự thành công của cô Nico trước. Ở Trung Quốc có câu, khách đến là bạn, nên tôi sẽ nâng ly chúc mừng cô trước. Trong khi nói chuyện, Trần Bá Trực nâng ly rượu lên và cố tình phớt lờ Lâm Trạch Dương. Nico vừa định nâng ly của mình lên, ông thật thô lỗ, tôi đang nói chuyện với ông đấy, tại sao ông lại không để ý đến tôi? Giọng nói không hài lòng của Lâm Trạch Dương cất lên, sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Trạch Dương. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Lâm Trạch Dương quá to gan khi nói chuyện với Trần Bá Trực như vậy. Trần Bá Trực cũng sửng sốt, ông ấy định sẽ tấn công Lâm Trạch Dương lần nữa sau khi uống xong ly rượu này. Nhưng ông ấy không ngờ Lâm Trạch Dương lại trực tiếp tấn công ông ấy. Trần Bá Trực thật sự không biết lúc này nên làm như thế nào, bởi vì trước đây ông ấy chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Trước đó đừng nói đến những người mới đến chưa có danh tiếng, thậm chí có một số người đã nổi tiếng lâu năm. Nhìn thấy ông ấy cũng phải nể mặt, sao có thể dám nói những lời như vậy với ông ấy. Đúng lúc này, Chu Quang từ bên ngoài đi vào. Chu Quang cũng thật là khổ sở, anh ta có mang theo quần để thay, nhưng lại không có cách nào mặc được cái quần đó. Chu Quang chỉ có thể mượn khách sạn máy xây tóc, sau đó trốn vào phòng tắm cởi quần. Vì vậy, mỗi khi có người bước vào phòng tắm đều sẽ nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái, khiến anh ta xấu hổ gần như muốn chết. Khi Chu Quang bước vào phòng, anh ta vừa hay nghe thấy lời nói của Lâm Trạch Dương. Chu Quang vốn đã đè nén cơn tức giận đến mức toàn thân sắp nổ tung, cảm thấy mình đã nắm bắt được cơ hội cực lớn, nhất định phải giết chết Lâm Trạch Dương ngay lập tức. Chu Quang đi về phía Lâm Trạch Dương với vẻ đầy uy hiếp và nói. Lâm Trạch Dương, anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Trần Bá Trực, tiền bối của anh cũng giống như cha mẹ anh hoàn toàn không biết sao? Anh cho rằng mình rất tài ba khi khiến mọi người chú ý. Anh có biết rằng nếu chuyện xảy ra ngày hôm nay lan truyền ra bên ngoài, thì anh sẽ bị giới giải trí phong sát không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau xin lỗi Trần Bá Trực đi. Trần Bá Trực nhìn Chu Quang, gật đầu, tiểu tử này vẫn còn có ích. Trần Bá Trực không ngăn cản Chu Quang. Điều đó có nghĩa là Trần Bá Trực thực sự tức giận. Ở đây không ai có thể lên tiếng, kể cả Nico, người muốn bảo vệ Lâm Trạch Dương. Vì chuyện này, Lâm Trạch Dương thật sự không tôn trọng Trần Bá Trực. Lâm Trạch Dương cười lạnh lùng, liếc nhìn Chu Quang, sau đó lại nhìn Trần Bá Trực, nói. Tôi không biết trong lòng Chu Quang ông có phải là cha mẹ của anh ta hay không. Nhưng đối với tôi, ông không phải. Hơn nữa, việc một người làm là đúng hay sai thì có liên quan gì đến thân phận của họ không? Dù là nhà lãnh đạo quốc gia, nếu họ giết người, thì họ vẫn bị coi là tội phạm và cần phải bị pháp luật trừng phạt. Vậy Trần Bá Trực ông nghĩ mình là ai? Cách chương.